Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, Thâm Uyên Long Vực. Tác giả, Cung Tam tóm lại vô luận kết quả như thế nào? Quá trình vì sao? Nguyên nhân vì sao? Này tư trận một mạch xem như thành. Kia gần như khắc nghiệt tuyển chọn phương thức. Cũng là làm rất nhiều người chùn bước. Nhưng thật ra cấp Cổ Dương tỉnh không ít phiền toái. 5.000 người được chọn còn thừa 3 người. Sẽ không có người muốn chạm vào vận khí. Sau đó lại chạy tới báo danh. Mà Cổ Dương nghiêm túc tuyển chọn thái độ. Cũng là ở nói cho ta như mọi người. Ta cũng không phải là nói giỡn. Duy nhất biết chân tướng 3 người. Này một chút đang ở chính mình phòng bối khẩu quyết. Bọn họ nhưng không có hứng thú đi ra ngoài nói thị phi. Đến nỗi người khởi sướng. Sớm đã tiến vào mộng đẹp. Liền tính hôm nay mặt trời lên cao. Hắn cũng muốn ngày mai tái khởi. 3 tháng thời gian trôi qua. Tuy rằng 3 người không thể như Cổ Dương giống nhau. Đem trận pháp sử dụng thuận buồm xuôi gió. Nhưng là đối với bọn họ tới nói. Đã xem như thực không tồi. Khẩu quyết nhớ kỹ. Chỉ cần là Cổ Dương đã dạy trận pháp, 3 người cơ bản đều sẽ. Đến nỗi một ít tương đối phức tạp trận pháp, lấy bọn họ linh hồn lực muốn khởi động, còn có nhất định khó khăn. Liền tính là Cổ Dương dạy, bọn họ cũng là vô pháp thi triển, còn không bằng nhiều giáo một ít nhập môn trận pháp, sau đó lợi dụng hợp trận đối địch. Như thế 3 tháng, nhưng thật ra làm cho bọn họ hô to đáng giá 3 tháng. Thật sự là không nghĩ tới. Cổ Dương thế nhưng là thật sự sự vô toàn diện. Toàn bộ giáo thụ. Hơn nữa một chút không có cái giá. Bất quá bọn họ cũng là người thông minh. Trước mặt ngoại nhân. Luôn là nói chính mình ở tư trận giữa có bao nhiêu khổ. Nhưng thật ra làm tư trận một mạch lâu dài bình tĩnh. Bất quá này bình tĩnh tựa hồ không có tồn tại lâu lắm là được. Sư phó. Trưởng môn đệ tử tới thỉnh, tựa hồ là trưởng môn kia mới có chuyện quan trọng. Giản Tử Minh thanh âm vội vã truyền ra. Cổ Dương mở cửa, lúc này mới nhìn đến hắn phía sau còn đi theo một thiếu niên. Tam trưởng sự, trưởng môn có việc thỉnh tam trưởng sự qua đi một chuyến. Thỉnh đi, trưởng môn đệ tử đối với Cổ Dương cung kính thi lễ nói. Tuy rằng Cổ Dương tuổi là nhẹ, nhưng cũng là trưởng môn ban cho đệ tam trưởng sự. Không phải hắn một cái trưởng môn đệ tử có thể vô lễ. Ân, đa tạ thông truyền, đi thôi. Cổ Dương gật đầu, cùng trưởng môn đệ tử cùng nhau đi rồi. Giản Tử Minh một bộ trong lòng có quỷ bộ dáng, chạy tới văn bát Cổ Diệu Phong. Tựa hồ lại muốn đánh cái quỷ gì chủ ý. Chính là mới vừa đi đến một nửa, liền nghe được cửa Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc nói. Người lưu tại nơi này. Nhìn Giản Tử Minh cái kia bì hầu nhi, đừng làm cho hắn quấy rối. Giản Tử Minh bẹp miệng hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Cổ Dương phương hướng. Đối diện thượng Cổ Dương nhìn hướng hắn, trừng mắt biểu tình, lập tức biến thành đầy mặt tươi cười. Sau đó mặt rút gân giống nhau lui về chính mình nhà ở. Xem ra này 3 tháng thời gian, Cổ Dương chính là đưa bọn họ nhận thức đến không nhẹ. Bạch Nhất Cốc bất đắc dĩ cười, đi cửa thủ, Giản Tử Minh tiểu tử này, chỉ có Cổ Dương mới chấn được hắn. Bạch Nhất Cốc chỉ có thể dùng nhất bổn biện pháp, đi trưởng môn cung điện trên đường. Cổ Dương hỏi trưởng môn đệ tử, lần này trưởng môn tìm ta là có chuyện gì sao? Trưởng sự đệ tử cung kính nói, cái này đệ tử thật sự không biết, bất quá, lần này là 9 vị trưởng sự cùng đi, hẳn là có đại sự phát sinh. Chờ tam trưởng chuyện tới, liền sẽ đã biết. Ân, Cổ Dương nhẹ điểm gật đầu, vẫn chưa nói nữa. Nếu bọn họ không biết, như thế hỏi lại cũng là sẽ không có kết quả. Còn không bằng đến lúc đó hỏi Tả Như. Bất quá 9 vị trưởng sự, ngay cả Cổ Dương đều không có thấy toàn quá. Lần này 9 vị cùng tụ, sợ là thực sự có chuyện quan trọng thương lượng. Trong lòng như thế nghĩ, Cổ Dương dưới chân bước chân cũng là không tự giác nhanh vài bước, nhập đại điện giữa, còn lại mấy người đều đã tới rồi. Tả Như ở thủ vị, Đằng Chính Phong cũng là ở này hạ đầu ngồi, đi xuống Cổ Dương một cái không biết. Bất quá, làm tam trưởng sự, có một số người, không cần nhận thức. đối với trưởng môn cung kính nhất bái nói. Cổ Dương tham kiến trưởng môn. Ân, nhập tòa đi. Cổ Dương thân phận bất đồng, tự nhiên không cần giữ lễ tiết. Chỗ ngồi là dựa theo trưởng sự xếp hạng tới định. Cổ Dương xếp hạng đệ tam, tự nhiên là ở vị thứ ba. Bất quá, trừ bỏ Đằng Chính Phong, còn lại người đối hắn cũng không phải là thực cảm mạo. Đặc biệt là có một người ánh mắt thật sự quỷ dị. Bình tĩnh trong mắt, có một tia âm mưu thoáng hiện. Đáy mắt chi sắc ngăm đen, giống như địa ngục chi quật, làm người không dám nhìn thẳng. Xem này xếp hạng, tựa hồ là xếp hạng thứ 6. 6 trưởng sự, tuy rằng Cổ Dương không có gặp qua, nhưng là cũng biết tên. Nguyễn Lâm, tiên phong đạo cốt bộ dáng. Nhưng là Cổ Dương lại trong lòng biết, kia bất quá là biểu tượng. Người này khẳng định không phải mặt ngoài như vậy hiền lành. Chưa từng cấp Cổ Dương miệt mài theo đuổi cơ hội. Chủ vị phía trên Tả Như đã mở miệng nói. Nếu tất cả mọi người đều đến đông đủ, như vậy ta liền nói hôm nay triệu tập đại gia tới sự tình. Ta tưởng khả năng có người cũng đã đoán được. Là Thâm Uyên Long vực đi. Đằng Chính Phong mở miệng nói. Tả Như gật đầu. Như thế nói. Đối. Chính là Thâm Uyên Long vực. Lại một cái 99 năm qua đi. Thâm Uyên Long vực lại lần nữa tới phạm. Lúc này đây chúng ta U Cốc đồng dạng yêu cầu phái người đi trấn áp. Này Thâm Uyên Long vực vì sao? Cổ Dương nhìn mọi người hình như là xuất hiện phổ biến bộ dáng. Không cấm nghi hoặc hỏi. Tả Như nhìn Cổ Dương không rõ nguyên do bộ dáng. Cười cười nói. Nhưng thật ra đã quên ngươi vừa đến. Đằng trưởng sự, ngươi cho hắn giải thích một phen đi. Cổ Dương hơi xấu hổ. Đằng Chính Phong lúc này mới đem cái gọi là Thâm Uyên Long vực báo cho Cổ Dương. Thượng cổ thời kỳ, kỳ thật còn tồn tại Long tộc. Bọn họ sinh hoạt ở một cái đơn độc khu vực giữa. Mọi người xưng là Long vực. Sau lại đại chiến là lúc chết trận rất nhiều. Còn thừa Long tộc tộc nhân đem chính mình phong ấn tại Long vực giữa. Sau đó đem Long vực phiêu hướng vũ trụ giữa. Nó hoàn trạng lộ tuyến là quay chung quanh toàn bộ thượng giới. Cũng chính là Trung Châu xoay tròn. Mỗi cách 99 năm sẽ tới gần một lần Trung Châu, tiến hành tài nguyên cướp đoạt. Tự cổ chí kim đã không biết tồn tại nhiều ít năm. Nơi này mỗi một vị trưởng sự đều làm U Cốc dẫn đầu, ít nhất trải qua quá một lần trở lên chiến đấu. Nhưng là sở dĩ như thế làm không biết mệt, mỗi lần đều là cùng Long tộc chiến đấu, lại không đem Long tộc diệt sạch, trừ bỏ Long tộc chi lực khủng bố, cũng là có một nguyên nhân khác, đó chính là vì Long tộc bí pháp Huyết Diễm Long Bí Cuốn. Còn có Long tộc chí bảo, có thể câu thông cửu tinh chi lực tiên khí Long Văn Đao. Lâu dài tới nay, thần đô tam đại thế lực người đều là vì này hai phân bảo vật, cho nên mới sẽ tùy ý bọn họ cướp đoạt thần đô tài nguyên. Nhưng là bọn họ phái người tiến vào Long vực giữa, lại là không thu hoạch được gì. Thậm chí liền chính bọn họ cũng không biết, kia hai phân bảo vật hay không tồn tại, lại hoặc là nói là có gì loại phương thức có thể đạt được. Trưởng môn, lần trước là ta mang đội, lần này hẳn là bài đến Nguyễn Lâm trưởng sự đi. Năm trưởng sự Diêm Bạch, vẻ mặt tươi cười nói. Hiển nhiên này cũng không phải là cái hảo sai sự. Cổ Dương đối với cái kia cái gọi là Long tộc bí cuốn nhưng thật ra hứng thú thiếu thiếu. Như vậy nhiều người cũng chưa tìm được, chính mình cần gì phải đi tìm phiền toái đâu. Dù sao lần này Thị Huyết Châu lại không có cấp gia chỉ thị. Cổ Dương nhưng thật ra có loại lười đến đi cảm giác. Ta như thế nào nhớ rõ, lần trước Diêm trưởng sự nửa đường liền đã trở lại đâu. Chẳng lẽ là ta nhớ lầm không phải? Nguyễn Lâm cũng là mở miệng nói. Tranh phong tương đối gian, hiển nhiên cũng là không nghĩ đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,